Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Trên mặt vẫn còn tồn tại dư ôn khiến Takahashi Uchi trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa nãy cái kia mềm mại xúc giác hắn dám khẳng định. Tuyệt đối là môi, bởi vì trước đây thì có bị Aisaka Taiga không cẩn thận hôn mặt kinh nghiệm. Nguyên bản đang nghĩ tâm sự cũng không có ngủ. Cảm giác được trong chăn động tĩnh, vừa bắt đầu cũng không hề để ý. Nhưng khi Masiro Shina kèm hạ thân thời điểm, tóc cũng rải rác ở trên mặt, cảm giác khiến Takahashi Uchi hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh liền ý thức được cái gì, nhưng mà tùy theo mà đến hôn đem hắn dọa căn bản không dám manh động. Chỉ có thể giả bộ hù. Lúc này Takahashi Uchi nội tâm hỗn loạn lung tung. Masiro vì sao lại lén lút thân ta? Lẽ nào là làm muội muội kiss? Mới là lạ, thực sự là xuất phát từ tình huynh muội mới thân ta, tại sao muốn lén lút a? Vừa nãy ta hẳn là không lộ ra sơ sót mới đúng. Nếu như là trước đây hay là liền lòi, cũng còn tốt, từ Utaha học tỷ chỗ nào đem hành động tăng lên. Ngày hôm nay cũng là cùng chi tốt diễn đôi tình nhân. Không phải vậy mới vừa mới khẳng định quản không được vẻ mặt. Có điều Masiro đến cùng là cái gì thời điểm yêu thích ta? Ta dĩ nhiên vẫn không biết. Nàng đối với yêu đương chuyện như vậy nên tương đương hồ đồ mới đúng. Thật sự biết cái gì là thích không? Cuộc sống sau này sẽ như thế nào a? Takahashi Uchi tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại. Cũng không biết trải qua bao lâu mới rốt cục không chống cự nổi cơn buồn ngủ thiếp đi. Đêm đã khuya, trừ chứng mất ngủ cùng cú mèo đều đã ngủ, có người yêu thích đêm khuya truy phiên, muộn cái trước người ngu ở gian phòng của mình xem phiên. Đói bụng đến tô mì, thêm căn chân giò hun khói, hấp liu ăn mì truy phiên quả thực đã nghiền. Lại pha chén nóng hổi cà phê, cho dù dần dần lạnh, nhưng cũng không ngăn được cái kia đặc biệt cay đắng tư vị mang đến hưởng thụ. Có người cùng mình trên mạng các bạn bè nhỏ đồng thời ở trò chơi thế giới bên trong phấn khởi chiến. Đấu, hay là nơi đó mới là bọn họ tự mình chân thật nhất địa phương. Có người như cũ thức đêm khắc khổ nhìn máy vi tính bên trong học tập tư liệu. Vì học tập thậm chí không để ý thân thể khỏe mạnh. Không biết có chừng có mực, có người còn ở viết thư tình. Một cái rộng rãi trong phòng, trang sức đặc biệt đơn giản, vị trí trung tâm bày một cái giường lớn, còn lại liền chỉ có bàn học cùng tủ quần áo. Trên sàn nhà tùy ý vứt vài món nữ tính quần áo và đồ dùng hàng ngày, cùng với chứa đầy cuộn giấy thùng rác. Xung quanh còn có mười mấy cái cuộn giấy. Trước bàn đọc sách ngồi một cái thân ảnh kiều tiểu, cầm trong tay một cây bút, chính thần tình xấu hổ mà lại nghiêm túc trên giấy viết nghĩ truyền đạt cho nào đó trong lòng của người ta lời. Lúc này nàng rốt cục viết xong, cầm lấy tờ giấy này dự định nghiêm túc kiểm tra một lần. Nhưng mà mới vừa nhìn không tới 20 giây, liền đỏ mặt đem nó để lên bàn. Đây thật sự là ta viết à? Cũng quá xấu hổ đi. Ném xuống, bỗng nhiên nàng ý thức được cái gì. Nhìn về phía thùng rác, vẻ mặt không nói gì lên, lập tức thở dài, ngược lại là thư tình, có chút buồn nôn cũng bình thường. Nói xong nàng lại một mặt mừng rỡ nhìn một chút chính mình viết thư tình, sau đó đưa nó cẩn thận từng ly từng tí một chồng chất lên. Sau đó cầm lấy bên cạnh bàn tấm kia tan học về nhà trên đường mua thư tình phong thư, đưa nó đặt ở bên trong. Đúng rồi, sáng sớm rời giường thời điểm nếu như quên liền gây gâu. Nghĩ như vậy, nàng liền nắm bên chân túi sách, đem thư tình bỏ vào sau. Lúc này mới yên tâm lại, nàng mắc cỡ đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết Uchi đối với ta là định thế nào. Có thể đáp ứng hay không cùng ta giao du. Có điều hắn đúng là người tốt. cho dù bị cự tuyệt, khẳng định cũng có thể giống như trước đây tiếp tục làm bằng hữu đi. Thời gian đã rất muộn, nàng lo lắng sáng sớm không cẩn thận sẽ ngủ quên, liền dùng di động điều vài cái đồng hồ báo thức, lúc này mới rốt cục lên giường, nhắm mắt lại nghĩ đến bắt đầu giao du quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Sau đó đồng thời nắm tay đi hẹn hò, quá trình nhất định sẽ rất ngọt ngào. Một mặt e thẹn nàng không khỏi hai tay che mặt, chỉ cảm thấy tim đập tốc độ quả thực muốn vượt tiêu. Sau đó ở trên giường tới tới lui lui đánh tới lăn. Một hồi lâu nàng mới rốt cục cũng ngừng lại, sau đó che lên chăn, nằm ở thư thích trong chăn. Mới vừa rồi còn dị thường phấn khởi nàng rất nhanh liền cảm giác được uể oải. Sau khi cuối cùng cũng coi như là ngủ thiếp đi. Sáng sớm, theo đồng hồ sinh học tự nhiên vang lên, Takahashi Uchi mở như cũ có chút mệt nhọc mắt hai mí. Nhìn một chút một bên không gối, phía dưới trong chăn rõ ràng có một con Mashiro Shina, liền nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Takahashi Uchi hít sâu mấy lần, để cho mình tận lực bình tĩnh lại, liền hơi hơi gỡ bỏ chăn đi vào trong nhìn một chút. Lập tức đem bàn tay đi vào rung động cánh tay của đối phương. Rời giường Mashiro, mau tỉnh lại, hô một lúc, Mashiro Shina rốt cục ló đầu ra, như cũ nhắm mắt lại, ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Ngủ tiếp một lát, Uchi trước tiên đi làm cơm đi. Takahashi Uchi lập tức phủ quyết nói, không được, Taiga phòng trừng một lúc liền muốn đến rồi. Nếu như một lúc lên lầu phát hiện ngươi ở ta ngủ trên giường phát hiện gay gâu. Ngoặc kép, Mashiro Shina không nói gì. Tựa hồ lại ngủ, ai tương đương thật bắt ngươi không có cách nào. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên xuống giường. Sau đó kèm hạ thân đến nhẹ nhàng đem Mashiro Shina ôm lên. Nhìn nàng này đáng yêu ngủ mặt. Không khỏi lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó đem đối phương ôm trở về phòng của mình trên giường. Này mới rời khỏi. Sau 15 phút, leng keng, leng keng. Chính đang nhà bếp rán trứng gà Takahashi Uchi nghe thấy tiếng chuông cửa. Liền đem trùng hợp rán tốt trứng đặt ở bàn bên trong. Sau đó đi mở cửa. Mở cửa ra sau. Cầm túi xách Aisaka Taiga đi vào cửa chính, hơi híp mắt, tinh thần không tốt lắm dáng vẻ. Hữu khí vô lực nói, sớm Uchi, chào buổi sáng. Takahashi Uchi nghi hoặc đánh giá nàng. Hiếu kỳ nói, người tối hôm qua không phải rất về sớm nhà sao? Thấy thế nào lên còn chưa tỉnh ngủ? Bị hỏi lên như vậy. Aisaka Raiga lập tức nhớ tới tối hôm qua dằn vặt mấy tiếng. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Không khỏi mặt đỏ lên. Không hề sức lực nói. Ta ngày hôm qua xem tivi thức đêm không được sao. Nhưng mà nàng bộ này dáng vẻ cùng yếu ớt âm thanh khiến Takahashi Uchi không khỏi lo lắng lên. Cảm thấy tối hôm qua Mashiro hẳn là không phát hiện. Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Mới không có, còn nói không có, rõ ràng chính là ở cậy mạnh dáng vẻ. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ đưa tay đặt ở đối phương trên trán. Một cái tay khác thì lại thả trán mình. Aisaka Tega ngẩn người, đối phương lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm nàng tim đập không khỏi gia tốc lên. Sau đó hoang mang vỗ bỏ hắn tay, thẹn quá thành giận kêu lên, Baka Uchi ngươi làm gì a? Kỳ quái, thật giống không bệnh a? Ngươi mới có bệnh. Aisaka Taiga không muốn bị hắn vẫn nhìn, liền dùng sức đẩy hắn, thúc giục, nhanh đi làm cơm, ta hiện tại cái bụng vượt đói bụng. Được được được, ngươi đừng đẩy. Takahashi Uchi liền như vậy bị nàng ớm ở hướng về nhà bếp đi đến. Có điều trong lòng cũng yên tâm. Đối phương hiện đang khôi phục, tinh thần. Hơn nữa này khí lực cũng không giống như là sinh bệnh dáng vẻ.